Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, đánh chuột đất. Tổn thương chia sẻ, phát động này kỹ năng, hết thảy đối thương tổn của ngươi đều cùng lúc chia sẻ đến ngươi cùng sủng vật của ngươi trên thân. Thế nhưng ngươi sẽ không chia sẻ sủng vật tổn thương, đây là Cao Sơn Liệp Nhân một cái kỹ năng đặc thù. Có thể đem mình đã bị công kích chuyển di một nửa đến sủng vật trên thân. Cùng lúc đó, tên kia Cao Sơn Liệp Nhân toàn lực bắn ra một tiễn. Lôi đình nặng tiễn, tựa như một tia chớp nghênh không đánh xuống. Đánh vào nguyên thần phi trên thân, lấp lánh ra trước nay chưa có mãnh liệt hào quang. Này đến từ Cao Sơn Liệp Nhân mạnh nhất nhất kích, nhường Ngân Dực Hộ Vệ Y cũng không thể thừa nhận. Cuối cùng vỡ vụn, liền như là nổ tung pháo hoa, trên không trung lấp lánh ra điểm điểm tinh huy, phá, sát thủ phát ra tiếng kêu hưng phấn, nguyên thần phi lại chẳng qua là không thèm để ý lui một bước. Lùi bước, đổi súng, hắn một lần nữa giơ lên cái kia nắm hủy diệt giả. Oanh, một phát súng oanh ra, một phát này không đi săn người, không đánh giết tay. Lại là oanh cái kia lôi ưng. Cái này lôi ưng là Cao Sơn Liệp Nhân tại phế tích bắt được. Thực lực tại giúp Cao Sơn Liệp Nhân bị qua tổn thương sau đã thương thế không nhẹ. Nguyên thần phi một phát này trực tiếp đánh nổ đầu của nó. Không, nhìn xem sủng vật chết thảm, Cao Sơn Liệp Nhân phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Mặc dù đây không phải hắn từ nhỏ chăn nuôi sủng vật, thế nhưng Cao Sơn Liệp Nhân cùng sủng vật quan hệ thân mật lại như cũ tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, sủng vật chết rồi, đối tự chủ cũng sẽ tạo thành tổn thương. Lôi ưng tử vong trong nháy mắt, Cao Sơn Liệp Nhân ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, nguyên thần phi đã lại là một phát súng oanh ra. Cao Sơn Liệp Nhân chính sử tại cứng ngắc trạng thái, bị một phát này oanh trực tiếp bay lên, đụng ở trên tường lại ngã xuống, mắt thấy là chết, ta chơi ngươi mụ, sát thủ phát ra bi ai tiếng kêu, nguyên thần phi lại lần nữa đổi súng, lần này lại là xốc lên dao mổ tia lết, một đao đâm hướng sát thủ kia, tay súng dao sắc kỹ năng hắn mặc dù chỉ có một cấp, này nắm y ông dao mổ tia lết uy lực lại không hề kém. Cái kia tay súng rít lên lấy phát động đâm, chẳng qua là lần này đâm vậy mà không là đúng nguyên thần phi, mà là đúng cách hắn xa nhất ác ma, đâm trong nháy mắt xông vào hiệu quả là kỹ năng, lại là không nhận chi độn ảnh hưởng, sát thủ kia lần này đâm tương đương nhanh chóng thối lui. Nguyên thần phi một đao đánh hụt, cũng không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy sát thủ kia thân hình một cái thoáng hiện, biến mất sau lại tiếp tục xuất hiện, lại xuất hiện đã là cùng nguyên thần phi lại kéo xa một đoạn khoảng cách. Nguyên lai hắn đúng là muốn chạy, nguyên thần phi đạp một cái vách tường, ở trên vách tường liền chạy mấy bước, tránh thoát truy kích ác ma, đồng thời đổi súng, một phát súng đánh vào sát thủ kia sau lưng, sát thủ cũng không dừng lại toàn lực chạy như điên. Thứ trước là ngũ đại nghề nghiệp bên trong tốc độ nhanh nhất. Mặc dù trải qua nguyên rủa giảm tốc độ, thời khắc này toàn lực chạy, tốc độ cũng không thể so nguyên thần phi chậm bao nhiêu. Hắn biết mình không chạy nổi nguyên thần phi, nhưng hắn chỉ cần kéo tới những người khác tới cứu viện. Nơi này đánh động tĩnh lớn như vậy, không có đạo lý những người khác nghe không được. Sự thực là Lão Lam bọn hắn cũng xác thực nghe được. Đang ở chạy đến, Lão Lam, cứu ta, hắn kiệt lực hô to, chịu lấy nguyên thần phi súng ống, tiếng bước chân nặng nề ầm ầm truyền đến, nương theo lấy tiếng bước chân xuất hiện, là Lam Mục Quang tổ ong cơ giáp, suối anh em, chịu đựng, Lam Mục Quang hô to, trong tay tụ năng lượng súng đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Ngay tại sát thủ chạy đến Lam Mục Quang bên người trong nháy mắt. Lại là một tiếng súng vang. Sát thủ thân thể chấn động, lảo đảo lấy đi vài bước, sau đó vô lực quỳ ngã xuống. Suối anh em, Lam Mục Quang hô một tiếng, hắn trơ mắt nhìn suối anh em chết tại trước mắt mình. Mãnh liệt ngẩng đầu, nguyên thần phi mặt tại bóng đêm trong ngọn lửa đập vào mi mắt. Thẩm Văn, Lam Mục Quang thân thể run lên, nguyên thần phi cười hắc hắc, đã lách mình chui vào hắc ám. Ngươi nói cái gì? Sở Nhân Vương cả kinh toàn thân treo lên bệnh sốt rét. Điều đó không có khả năng. Ta nói, tên vương bát đản kia là Thẩm Văn. Thẩm Văn, của ngươi đầu chó quân sư. Trong máy bộ đàm truyền đến Lam Mục Quang phẫn nộ đã cực tiếng giống. Hắn giết chúng ta 8 cái huynh đệ, dòng dã 8 cái huynh đệ, cẩu thí huynh đệ của ngươi. Sở Nhân Vương ở trong lòng mắng, trong miệng liền nói, tuyệt không có khả năng là Thẩm Văn, hắn một mực ở bên cạnh ta. Ta biết, cái kia Thẩm Văn, dùng chính là súng, nguyên thần phi. Sở Nhân Vương nỉ non lên tiếng, hắn một thoáng hiểu rõ vì cái gì ban ngày chiến đấu. Nguyên thần phi từ đầu đến cuối đều mang theo mũ giáp. Gia hỏa này, vậy mà cho mình thay đổi khuôn mặt, cũng mượn nhờ Thẩm Văn thân phận, một hơi xử lý Lam Mục Quang bọn hắn 8 người. Thẩm Văn cũng nghe trợn mắt hốc mồm. Ta, tại sao là ta? Sở Nhân Vương tàn nhẫn tiếng. Chư thần, ta rốt cuộc minh bạch chư thần cho hắn chỗ tốt gì? Làm sao bây giờ? Thẩm Văn ngốc kinh ngạc hỏi, còn có thể làm sao? Liều mạng với ngươi, Sở Nhân Vương cắn răng nói, đi vào, cùng nguyên thần phi chiến đấu. Hết thảy ác ma thuật sĩ, nhường ác ma ngăn tại bên ngoài, những người khác cùng ta xông. Sở Nhân Vương cuồng hô, dẫn đầu phóng tới cao ốc. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn xông đi vào giết chết nguyên thần phi. Cao ốc sân thượng. Nguyên thần phi cùng Nhu Hoa đang đứng ở chỗ này. Bọn hắn tiến vào đến rồi. Nhu Hoa kêu lên, cứ việc màn đêm vô tận, lại ngăn không được con mắt của nàng. Thấy được, nguyên thần phi mỉm cười, chẳng những không có cuống quýt, ngược lại tràn ngập chờ mong. Đúng vậy, giết sạch bọn hắn. Tiểu cô nương trong mắt lập lòe cùng nàng tuổi tác không tương xứng tàn nhẫn. Nguyên thần phi không có tiếp tra, chẳng qua là yên lặng đếm lấy thời gian. 1, 2, 3, đếm tới 10, nguyên thần phi lấy ra quang não, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nháy mắt sau đó, trong đại lâu liền vang lên một chuỗi ầm ầm tiếng phá hủy. To lớn nổ vang bên trong, nguyên bản liền tàn phá không thể tả cao ốc bắt đầu sụp đổ. Mắt thấy đỉnh đầu trần nhà đổ sụp, các chức nghiệp giả đều ngây dại. Nổ, nguyên thần phi lại đem nơi này nổ. Hắn là làm sao làm được? Là, hắn có Thẩm Văn thân phận, nhất định là lúc trước cùng nghề tự do người đánh du kích thời điểm. Liền đi khắp các nơi, vụng trộm chôn xuống thuốc nổ. Từ đầu đến cuối, nguyên thần phi không có ý định dùng Thẩm Văn thân phận gài bẫy đáy. Cái thân phận này chẳng qua là dùng tới khiến cho hắn hành động thuận tiện, mà không phải giết người. Chân chính đả kích vẫn là dựa vào tay súng bản thân đặc tính, dựa vào thực lực. Bất quá bây giờ hiểu rõ đã chậm, đổ sụp cao ốc đang nhanh chóng mai táng bọn hắn. Dùng chức nghiệp giả thể chất, được mai táng sẽ thụ thương, lại còn không đến mức chết. Thế nhưng muốn theo đổ sụp cao ốc hạ leo ra có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà cái này là nguyên thần phi cơ hội. Hắn có khả năng công nhiên từng cái săn giết tất cả mọi người. Cái gì thi đua hình thức? Căn bản không cần thi đua. Giết sạch hết thảy đối thủ cạnh tranh. Dĩ nhiên chính là đệ nhất. Oanh sập cao ốc, nguyên thần phi cùng Nhu Hoa nhẹ nhàng hạ xuống. Mượn nhờ sụp đổ hòn đá trên không trung nhảy vọt, nổi bật như con chim. Đáng tiếc chung quy không phải chân chính chim chóc. Nếu có cơ hội, lần sau mô phỏng hình thái thi đấu tranh thủ thay cái druid chơi đùa. Hưởng thụ một chút bay lượn cửu thiên cảm giác, tâm tư biến hóa ở giữa. bọn hắn đã nương theo lấy đổ sụp cao ốc hạ xuống. Cao ốc đem tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả đều mai táng ở phía dưới. Chỉ có Nguyên Thần Phi cùng Nhu Oa sừng sững. Bên kia, Nhu Oa xoay chuyển ánh mắt, đã chỉ hướng mặt bên. Nguyên Thần Phi trong tay súng hất lên, đạn ra khỏi nòng. Một tên chức nghiệp giả số rất may vừa lúc ở phế tích bên trên phương. Đẩy ra ép thân hòn đá liền nhảy ra ngoài. Sau đó liền thật không tốt mệnh gặp cái kia viên bay tới đạn. Lại là hắc súng cùng headshot. Trực tiếp thu hoạch được đối thủ. Chỗ ấy, Nhu Oa lại chỉ một người. Kỳ thật không có Nhu Oa chỉ. Nguyên Thần Phi cũng có thể thấy. Bất quá Nhu Oa hết sức hưởng thụ này loại chính mình chỉ chỗ nào. Nguyên Thần Phi đánh chỗ nào cảm giác. Nguyên Thần Phi lại lần nữa nổ súng. Lần này hắn không có giết đối thủ, mà là một phát súng băng đi đối thủ đùi. Ngươi, được rồi. Nhu Oa hưng phấn tiến lên. Một chuỗi nguyền rủa đã cho đối phương phủ lên. Hắc ám vu sư thực lực không yếu. Liền là nguyền rủa giết người quá chậm. Thế nhưng Nguyên Thần Phi trước đó trọng thương đối thủ, Nhu Oa lại bổ đao, hiệu quả liền khác nhau rất lớn. Một chuỗi hắc ám pháp cầu ám ảnh chi xà ném qua đi, người chức nghiệp giả kia rất nhanh liền bị đánh giết. Nhu Oa cũng thu hoạch đến 4 điểm tích lũy. Dù vậy, Nhu Oa vẫn còn bất mãn oán trách một câu: thật chậm, nắm đao của ngươi cho ta. Ion dao mổ tia lết là khoa học kỹ thuật vũ khí. Bất quá liền như Sở Nhân Vương có thể sử dụng khoa học kỹ thuật lá chắn một dạng. Hắc ám vu sư cũng có thể dùng ion dao mổ tia lết. Ngược lại liền là chém chém chém nha. Nguyên Thần Phi thanh đao ném cho nàng. Thuận tay sao? Nhu Oa sắn cái đao hoa. Đừng quên ta bản mệnh có thể là thích khách. Nói xong quay người một đao lướt đi. Lần này lại là nàng phát hiện ra trước một tên theo trong phế tích bò ra tới chức nghiệp giả. Vì tận khả năng nhường Nhu Oa thu hoạch được tích phân, chỉ cần là một người leo ra, Nguyên Thần Phi một mực chẳng qua là phụ trợ công kích. Nhưng nếu như là nhiều người leo ra, Nguyên Thần Phi liền sẽ trước thu hoạch đi bộ phận. Từ đầu tới cuối duy trì Nhu Oa một đối một chiến đấu cơ hội. Tại đơn đấu phương diện, hắc ám vu sư vẫn là tương đối mạnh. Một chuỗi nguyền rủa gia trì, đủ để đem đối thủ theo cường giả đánh thành yếu cặn bã. Sau đó lại lợi dụng công kích từ xa chậm rãi thu thập. Nhu Oa có thích khách nội tình tại, liều mạng thụ thương đều muốn đi lên chém. Giết người tốc độ xác thực nhanh hơn không ít. Chẳng qua là nhìn nàng hung ác bộ dáng, Nguyên Thần Phi vẫn là khó tránh khỏi thở dài. Tiểu cô nương này là quá tàn nhẫn chút a. Hắn đang thở dài, Nhu Oa tại thu hoạch, những chức nghiệp giả kia lại gặp vận rủi lớn. Sụp đổ phế tích thành làm chiến trường tốt nhất chia cắt người. Nguyên Thần Phi cùng Nhu Oa thỉnh thoảng thu gặt lấy đầu người. Cái này đến cái khác chức nghiệp giả cứ như vậy ngã xuống. Bọn hắn bị chết hết sức oan, luận thực lực cũng không thua ở đối thủ. Thế nhưng tay súng cùng hắc ám vu sư liên hợp thật sự là quá mức biến thái. Ngược lại là bọn hắn bởi vì bị cao ốc nện xuống dẫn đến thụ thương không nhẹ. Này lên kia xuống, chân chính là bị đối thủ gặt lúa mạch bị thu gặt lấy. Tiến vào thi đua nhiệm vụ chức nghiệp giả hết thảy liền 70 người. Trong đó bộ phận còn tại thi đua bên trong bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Đang bị Nguyên Thần Phi tuần tự đả kích mấy lần về sau. Vốn đang thừa hơn 30. Hiện tại mượn nhờ cao ốc sụp đổ cơ hội này. Nguyên Thần Phi cùng Nhu Oa lại thu hoạch một vòng. Lập tức lại là hơn 10 tên chức nghiệp giả bị diệt. Ở trong đó đại bộ phận cho Nhu Oa. Lại là nắm tiểu cô nương vui như điên. Đối với cái này Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể thở dài. Rõ ràng là cái thi đua nhiệm vụ, nhưng bởi vì lẫn nhau cừu hận quan hệ, mạnh mẽ biến thành giết chóc nhiệm vụ, nhưng cũng không quan trọng. Ngược lại là đối phương nghĩ để cho mình chết, Nguyên Thần Phi giết cũng không có gánh nặng trong lòng. hai người vui sướng săn giết, đơn giản liền như là tại đánh chuột đất. Bất quá liền tại hạ một người chức nghiệp giả ló đầu ra lúc đến. Nguyên thần phi vừa muốn đánh giết, nhưng lại ngừng, này vừa xuất hiện chức nghiệp giả rõ ràng là Thẩm Văn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,